tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, nhất kiếm oai. Nương theo lấy âm thanh vang lên, một người quần áo lam lũ nói bảo ông lão đạp lên hư không đi tới. Hắn mỗi đi ra một bước đều cực kỳ huyền diệu, phảng phất hắn ở thiên địa nhịp đập bên trên. Theo hắn tới gần Lý Mục ngàn mét phạm vi, bước cuối cùng hạ xuống, kiếm chủng bên trong kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số khí lưu hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Giống như long quyển một giống như, loại hiện tượng này giằng co 12 cái hô hấp công phu mới ngừng lại, tất cả mọi người hướng về đạo kia bào ông lão nhìn lại. Hơi run run, chợt kinh hô lên, đạo vô niệm, là đạo vô niệm, hắn dĩ nhiên không có chết. Đạo vô niệm không phải biến mất rồi hơn vạn năm, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Lẽ nào đạo vô niệm cũng vẫn ẩn núp ở kiếm đạo hải nguyên bên trong? Vẫn là nói hắn vừa tới đến kiếm đạo hải nguyên, đạo vô niệm phải ra khỏi tay sao? Mọi người nhìn chằm chằm đạo vô niệm, biểu hiện chìm xuống. Đây chính là mấy vạn năm trước mưa gió nhân vật a. Lý Mục hướng về đạo vô niệm nhìn lại, ánh mắt hơi chìm xuống, từ đạo vô niệm trên người cảm ứng được khí tức mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là quy nhất cảnh, nhưng tuyệt đối là quy nhất cảnh bên trong tột cùng nhất tồn tại. Lý Mục đã gặp quy nhất cảnh tu sĩ không ít, như kiếm mộ bên trong quy nhất cảnh tu sĩ, như lục quang tinh Khổng Trọng Thu, vì bất ứng đẳng nhân, dĩ vãng nhìn thấy đông đảo quy nhất cảnh tu sĩ, lấy Khổng Trọng Thu cường đại nhất, có thể trước mắt đạo vô niệm cảm giác, so với Khổng Trọng Thu càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khủng bố kinh người, từ đối phương trên người tản mát ra khí tức, chính là mênh mông, chính là vô cùng, khác nào một vũ trụ giống như vậy. Vô số tinh thần vận chuyển liên tục, thiên địa biến hóa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đạo vô niệm, tàng kiếm hải bên trên nhân vật nổi tiếng, thành danh có mấy trăm ngàn năm, cũng không phải là tam đại kiếm đạo tông môn người, nhưng thực lực nhưng trấn áp tam đại tông môn, mặc dù là Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực, cũng không phải đạo vô niệm đối thủ. Người trẻ tuổi, người thực là không tồi, có thể tìm ra chí chân kiếm. Đạo vô niệm cười nhìn Lý Mục, có điều, chí chân kiếm chính là thần kiếm, cũng không phải là vật tầm thường. Lấy một mình ngươi thế giới cảnh tu sĩ, không cách nào bảo đảm chí chân kiếm an toàn, vẫn là sắp tới chân kiếm cho giao ra đây đi. Nhìn như nụ cười hòa ái, có thể cái kia áp lực vô hình áp bức hướng về phía Lý Mục. Phảng phất có một tòa cuồn cuộn thế giới trấn áp mà tới. Đạo vô niệm là Lý Mục gặp được quy nhất cảnh tu sĩ bên trong chân chính vận dụng thế giới chi lực, chân chính thể hiện ra quy nhất cảnh tu sĩ mạnh mẽ. Quy nhất cảnh tu sĩ mạnh mẽ không chỉ là hồn xác thể, tinh khí thần hợp lại làm một, bản thân càng là có thể mượn đan điền thế giới lực lượng thể hiện ra cực kỳ kinh khủng uy năng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa khí thế kinh người cùng sức mạnh to lớn. Lý Mục trở thành thế giới cảnh sau khi đụng tới quy nhất cảnh cường giả. Chân chính chiến đấu trôi qua chính là Minh La Đại Đế. Có thể Minh La Đại Đế vốn là nằm ở trạng thái đặc thù, căn bản khó có thể điều động đan điền thế giới lực lượng. Đạo vô niệm, một trạng thái toàn thịnh dưới quy nhất cảnh tu sĩ, để Lý Mục trong cơ thể nhiệt huyết lan lộn, mơ hồ có mấy phần chờ mong. Hắn thực lực hôm nay đến cùng đạt đến mức độ nào? Muốn đẩy chân kiếm, Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Một bước bước ra, vậy thì cần nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Theo hắn một cước hạ xuống, một luồng kinh người vô cùng kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Lần thứ hai xúc động toàn bộ kiếm chủng, vô số bảo kiếm kiếm reo tiếng. Kiếm reo dữ tợn, dường như muốn đem toàn bộ kiếm chủng đều xé nát. Kinh thế kiếm ý, càng là dường như ngập trời dòng lũ giống như vậy, hướng về đạo vô niệm bao phủ mà đi, muốn nhấn chìm đạo vô niệm. Đạo vô niệm nụ cười trên mặt không giảm, nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng được Chí Chân kiếm lợi dụng vì thiên hạ vô địch rồi. Chí Chân kiếm tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên cần xem là ở trong tay của người nào. Đạo vô niệm tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất có vô số tinh thần vận chuyển, biến thành làm tinh thần chi lực, làm vỡ nát Lý Mục kiếm ý xung kích. Sau đó tay phải vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay. Một thanh này trường kiếm kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm có rộng 5 tấc độ, so với bình thường trường kiếm đều phải rộng trên không ít. Ở trường kiếm bên trên, lam quang lưu chuyển, có từng viên một tinh thần tồn tại, phảng phất một cái tinh hà. Theo một thanh này trường kiếm xuất hiện, hư không cũng giống như là muốn vỡ tan giống như vậy. Không thể chịu đựng ngụ ở một thanh này trường kiếm khủng bố trọng lượng. Tam tinh thiên khí, thiên tinh thần quang kiếm. Một thanh này kiếm chính là đạo vô niệm binh khí. Trong đồn đãi bên trong phong ấn một cái tinh hà, cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, là thiên tinh thần quang kiếm. Đạo vô niệm đã hồi lâu chưa từng lấy ra một thanh này thần phong. Đạo vô niệm nhưng là tàng kiếm hải hết thảy tu sĩ bên trong có thể đứng hàng thứ 3 vị trí đầu. Tồn tại, 100 vạn năm qua có khả năng nhất đột phá đến tạo hóa cảnh kiếm tu. Hắn nếu như có thể đột phá, lại chính là một trấn áp thời đại nhân vật. Đạo vô niệm thực lực, hơn nữa thiên tinh thần quang kiếm, mặc dù người này có Chí Chân kiếm nơi tay, cũng không phải đạo vô niệm đối thủ. Có thật không? Đây chính là thần khí Chí Chân kiếm a. Thần khí chính là phá hủy đại đạo khủng bố lợi khí. Huống chi là kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm, càng thêm khủng bố, càng thêm kinh người, nhìn là được. Mọi người nhìn thấy đạo vô niệm lấy ra thiên thần tinh kiếm. Quang, ánh mắt lưu chuyển, hồi tưởng lại đạo vô niệm năm đó kinh người chiến tích. Nhưng là tàng kiếm hải 3 vị trí đầu nhân vật khủng bố. Thực lực vô song, nếu là hắn lấy được Chí Chân kiếm, e sợ toàn bộ tàng kiếm hải không người là đối thủ của hắn. Lý Mục huynh đệ, Thang Dược nhìn phía Lý Mục, trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo vô niệm thành danh thời gian, Thang Dược còn chưa sinh ra, đợi được đạo vô niệm biến mất, Thang Dược thì lại nghe nói truyền thuyết này người trưởng thành. Thiên tinh thần quang kiếm nơi tay, đạo vô niệm khí thế hồn nhiên biến đổi, bên trong đất trời phảng phất có vô số tinh thần ánh sáng lưu truyền. Ở tại sau lưng, càng là mơ hồ trong lúc đó có một tòa cuồn cuộn vô cùng tinh hà. Ngay sau đó, đạo vô niệm di chuyển, kiếm ra kinh long, phảng phất có một cái tinh hà từ ngày mà đến, mênh mông cuồn cuộn, sát lục mà tới, kiếm chủng bên trong bảo kiếm, mỗi một người đều truyền đến thần phục ý nghĩ, khó có thể chống lại thiên tinh thần quang kiếm khủng bố chi lực. Cảm thụ lấy đạo vô niệm khủng bố thế tiến công, Lý Mục biểu hiện càng phát bình tĩnh, hắn nắm thần kiếm Chí Chân kiếm, cảm thụ lấy từ Chí Chân kiếm bên trong truyền tới kiếm ý. Chí cao, chí cường, vô thượng, không thể xâm phạm, một thanh tam tinh thiên khí thôi, dám mạo phạm thần kiếm oai. Lý Mục hơi nhắm hai mắt lại, phảng phất buông tha cho chống lại. Thế nhưng, hắn là cùng Chí Chân kiếm câu thông, một luồng huyền diệu kiếm ý xuất hiện. Dễ dàng trong lúc đó chính là hóa giải thiên tinh thần quang kiếm mang đến khủng bố uy thế. Theo này một luồng huyền diệu kiếm ý xuất hiện, phảng phất thiên địa hết thảy đều biến mất rồi. Chỉ có kiếm, chỉ có nói, hết thảy tất cả, đến thật đến tinh khiết. Chỉ có một chiêu kiếm có thể chém sơn, có thể đoạt sông, có thể rách tinh, có thể diệt thần, có thể chu tiên, có thể huỳnh ngày, có thể tuyệt vật. Đột nhiên, Lý Mục mở hai mắt ra, trong tay Chí Chân kiếm bắn ra một đạo kinh thế hãi tục ánh kiếm. Ánh kiếm chớp mắt xuất hiện, nối liền trời đất bầu trời, trong nháy mắt làm vỡ nát cuồn cuộn tinh thần chi lực. Đem đạo vô niệm trường kiếm trong tay đánh bay, mạnh mẽ đụng vào trên người hắn, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, đạo vô niệm bằng tốc độ kinh người bay ngược mà ra. Khắc sâu vào huyết nhục hàng rào bên trong, toàn trường chấn động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.